Chương 3163, Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể. Trần Phong đại hỉ, hắn hoan hỉ không phải những này hàng long lá hán chi lực bị hấp thu, mà là Trần Phong mỉm cười từ nói, ta vừa rồi cho màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hấp thu trong hư không lực lượng thời điểm, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đại khái chỉ có thể hấp thu lực lượng 3/1/10, mà bây giờ, cho hắn hấp thu hàng long lá hán chi lực. Hắn thì là có thể đem những này hàng long la hán chi lực toàn bộ hấp thu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hàng long la hán chi lực là nhất thuần túy nhất quang chi lực lượng. Suy đoán của ta là chính xác, thần tượng đạp thiên chân nguyên kính cũng là cảm giác được ta dễ dàng nhất hấp thu là quang chi nguyên tố, cho nên vừa rồi mới chính mình hấp thu sạch nguyên tố, ta dùng hàng long la hán chi lực nuôi nấng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, hiệu suất cực cao, những người khác coi như đạt được cái này môn công pháp cũng chỉ có thể dùng thiên địa chi lực nuôi nấng như vậy, bọn hắn tốc độ không đến ta 3/1/10 trận. Phong trong lòng hiện lên cái này suy nghĩ về sau, chính là cũng không còn cách nào ức chế, Trần Phong không có chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này, Trần Phong vận chuyển thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần nữa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, mà này lúc, Trần Phong nhưng không có lại để cho ngày kia địa chi lực bị hấp dẫn tới, trong hai tay hắn, hàng long la hán chi lực cầm vang tuân ra, trực tiếp hướng về kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên dâng lên. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác màu vàng kim thiểm điện thần nguyên toàn bộ đều sáng lên một chút, tựa hồ cực kỳ hưng phấn đồng dạng phảng phất. Nó QNZ cảm nhận được mình có thể rất nhanh mạnh lên. Tiếp theo, tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trên không, vang một tiếng, đúng là xuất hiện một cái to lớn đồ án. Cái này đồ án liền như là một cái quang mang vạn trượng mặt trời. Ở giữa là một cái to lớn màu vàng kim viên cầu, mà hai bên thì là vô số đâm ra tới kim sắc quang mang. Sau một khắc, Trần Phong hàng long la hán chi lực chính là bị những cái kia kim sắc quang mang cho hấp thu đi vào, sau đó vận chuyển tới màu vàng kim viên cầu bên trong. Sau một khắc thì là tiến vào màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong. Trần Phong mừng rỡ như cuồng, trong miệng nỉ non nói ra, ta có thể cảm giác được, hấp thu tốc độ phi thường nhanh. Mà lại, Trần Phong cảm giác được phi thường rõ ràng cái kia, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên khí thế tại lấy cực. Nhanh tốc độ đang không ngừng đề cao. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lúc đầu chỉ là một cái hình thức ban đầu, bên trong có được rất nhiều thiếu hụt, mà Trần Phong cảm giác, những này thiếu hụt bây giờ đang từng cái nhanh chóng lấp đầy lấy. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng thâm trầm, quả nhiên như ta suy đoán, hàng long la hán chi lực cũng là đến từ cửu thiên chi ngoại lực lượng, cho nên nói, mới có thể dễ dàng như thế bị thần tượng đạp thiên chân nguyên kính cho hấp thu hết như vậy, cũng quá tốt. Ta hàng long la hán chi lực có thể chuyển hóa làm màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng này lúc, Trần Phong đống nhiên phúc linh tâm đến, trong óc một đoạn tin tức tràn vào hắn ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai, chỉ cần là có một đạo thần nguyên triệt để thành hình, như vậy thì mang ý nghĩa bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, còn nếu là có cái này ba đạo thần nguyên thành hình, như vậy cũng liền bước vào vũ đế chi cảnh. Thì ra là thế, nguyên lai, võ đế đúng là như thế. Đặt tới Trần Phong này lúc, trong lòng một mảnh rõ ràng, cùng lúc, hắn QNZ đối với thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, nhiều hơn mấy phần nhận biết. Nguyên lai, hiện tại thiểm điện hình thái thần nguyên, chỉ là thần nguyên sơ đẳng hình thái, cũng là nhất cơ bản hình thái. Ta thiểm điện thần nguyên, thuộc về đẳng cấp tương đối cao thần nguyên hình thái, cho nên mới có thể lấy thần nguyên hình thức ban đầu tư thái đánh bại trước đó những cái kia đã thành hình thần nguyên. Nhưng là, về sau, muốn để thần nguyên trở nên mạnh hơn, thì là cần có thể dung luyện thần nguyên công pháp. Nói thí dụ như thần tượng đạp thiên chân nguyên kính dung luyện, đem thần nguyên dung luyện, dung hợp, hình thành một loại khác hình thái. Loại này hình thái tên là thần nguyên chiến thể. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, vô luận có bao nhiêu nói thần nguyên, hết thể quy một, hóa thành nhất tôn thần nguyên chiến thể. Thần nguyên chiến thể hắn đem bốn chữ này đọc một lần, toàn thân đều là sinh ra một tia run dày đến vô cùng kích động. Đương nhiên, cũng có thể không cần thần nguyên chiến thể, mà là bả thần nguyên phân tán sử dụng, nhưng nói như vậy, uy lực ngược lại nhỏ, phi thường phân tán đồng dạng dung luyện thần nguyên công pháp, chỉ cần ba đạo thần nguyên, liền có thể dung hợp thành nhất tôn thần nguyên chiến thể. Mà ta thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, luyện đến 10 đạo thần nguyên, mới có thể dung luyện thành nhất tôn thần nguyên chiến thể. Nhưng là, ta thần nguyên chiến thể, tên là đạp thiên thần tượng chiến thể, uy lực vô cùng cường đại. Ta đạp thiên thần tượng chiến thể, coi như chỉ có 10 đạo thần nguyên, cũng có thể nghiền ép khác 100 nói thần nguyên ngưng kết mà thành thần nguyên chiến thể. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cười ha ha, hắn hưng phấn đến cực điểm. Áo nghĩa quá xa, chiến thể rất gần, ta hiện tại cờ ơn làm, không phải đi muốn áo nghĩa sự tình, mà là, ngưng kết, chiến thể đạp thiên thần tượng chiến thể Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng từ. Nói, nghĩ như vậy đến, ta hôm nay hẳn là có thể đến nửa bước võ đế cảnh giới đi dù sao, ta cảm giác màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hẳn là rất nhanh liền có thể lấp đầy hoàn tất nhưng rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, mình nghĩ quá mức lạc quan một chu tờ đột nhiên. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên sức hút đột nhiên ở giữa so vừa rồi tăng lên vô số lần, Trần Phong đánh ra tới hàng long la hán chi lực đã hoàn toàn không đủ hấp thu, qua trong giây lát chính là bị hấp thu không còn. Tiếp theo, cái kia kim sắc mặt trời đồ án sức hút tăng lên vô số lần, đúng là bắt đầu trực tiếp từ Trần Phong trong đan điền cướp bóc đồng dạng hấp thu hàng long la hán chi lực, tư thái cực kỳ bá đạo. Trần Phong đầu tiên là giật mình, sau đó góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, đúng là như thế bá đạo, bất quá ngược lại là không có A cờ y thôi được, vậy liền để nó hấp thu A sau một khắc, hắn liền bung ra đan điền hạn chế lập tức, cái kia kim sắc mặt trời đồ án trực tiếp đá trận. Phong trên đan điền, những cái kia kim sắc quang mang giống như đâm vào Trần Phong trong đan điền đồng dạng, Trần Phong trong đan điền xuất hiện vô số nói cự đại màu vàng kim tơ mỏng trực tiếp trùm lên hắn trong đan điền cái kia 989 ngày, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu bất quá một lát. 189 ngày trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, sau đó vòng thứ 2, vòng thứ 3, thứ 4 vòng Trần Phong chấn kinh, hấp thu tốc độ làm sao lại nhanh như vậy lúc này mới nhiều. Một hồi mà tại Trần Phong trong lúc khiếp sợ, hấp thu vẫn còn tiếp tục ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, cái kia thứ 989 ngày QNZ trực tiếp bị hấp thu suy kiệt rơi mất Trần Phong 989 ngày, toàn bộ bị hút khô trong đan điền. Hàng long la hán chi lực không còn sót lại chút gì, Trần Phong đan điền lập tức từ trước đó kim bích huy hoàng trở nên vô cùng ảm đạm, một mảnh u ám, giống như tĩnh mịch may mắn. Trần Phong biết rõ, 989 ngày chỉ là suy kiệt, cũng không chết đi. Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, ta hàng long la hán chi lực vậy mà liền toàn bộ đều bị hấp thu sạch.